Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 934. Rằng co. Đúng đấy, người cái không có bản lãnh ra hỏa. Cảm giác đem chúng ta thả. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng nói. Bằng không, ta liền làm ta ra ra đem ngươi cho tháo thành tám khối. Nghe nói như vậy thời điểm, Hàn Tư Văn hơi sững sờ. Một là tiểu nữ hài này thật sự là thật ngông cuồng. Còn tuyên bố đem chính mình tháo thành tám khối. Cái khác thì là hắn không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trực tiếp gọi ra tên của mình. Đem hắn khăn trùm đầu những cái kia tới đi. Hàn Tư Văn khóe miệng mang theo mỉm cười. Căn bản không có đi để ý Vương Hiểu Mẫn. Uy, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Mau đem chúng ta thả. Vương Hiểu Mẫn không buông tha quát. Ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Hàn Tư Văn cười lạnh một tiếng nói. Ta quản ngươi gia gia là ai? Liền xem như Thiên Vương lão tử. Ta cũng không quản được. Đem bọn họ khăn trùm đầu đều bắt lấy tới đi. Hàn Tư Văn nghĩ một lát. Cái này phách lối nữ sinh. Rốt cuộc là ai nhà hài tử? Văn ca, nam tử bên người tại Hàn Tư Văn bên tay nhẹ nói. Chúng ta trước tiên có thể đem bọn họ mang vào. Hàn Tư Văn khoát khoát tay. Dù sao đối phương cũng biết thân phận chân thật của mình. Chính mình lại như vậy che giấu cũng không có cái gì ý tứ. Văn ca vẫn luôn đi theo Trương Dương bên người người kia cảnh giác nói. Cái này Trương Dương là cái rất biết đánh một người. Ta biết, Hàn Tư Văn bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nói, bất quá chúng ta không phải còn có hai người trên tay sao? Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện. Cười ha ha nói, Hàn Tư Văn, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy vô sỉ một người. Hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới. Hàn Tư Văn vậy mà lại đem như vậy ti tiện thủ đoạn. Chính mình đi tìm Vương Nghệ Hiểu thời điểm. Căn bản cũng không nghĩ tới là Hàn Tư Văn làm cho người ta hạ thủ. Cũng không có cân nhắc đến đối phương sẽ đi đến nhanh như vậy. Sở dĩ chính mình một chút cũng không có đề phòng. Ngươi không cần thiết kích ta. Ngươi bây giờ hẳn là tìm hiểu một chút. Rốt cuộc ai mới có quyền chủ động. Hàn nghĩ đồ chơi văn hóa là một chút ngón tay của mình nói. Hắn không nghĩ tới Trương Dương khó đối phó như vậy. Vốn dĩ nghĩ đến dựa vào Vu Tuấn sự tình. Liền có thể đem hắn làm cho trong ngục giam. Chính mình lại ở bên ngoài dùng chút thủ đoạn. Làm hắn ở bên trong quải điệu. Chính mình chuyến này lữ trình liền kết thúc. Thế nhưng là, thế sự khó liệu, hắn đùa bỡn một chút ngón tay của mình. Sớm biết người này khó đối phó như vậy, hắn liền không chơi nhiều như vậy. Hô, Trương Dương thở phào một cái, khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Đây cũng là chúng ta lần thứ ba gặp mặt a. Hàn Tư Văn đáp lại mỉm cười. Không nghĩ tới Trương huynh đệ thế nhưng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền cảm giác có chút buồn nôn. Trương Dương hừ một tiếng. Ngươi, Hàn Tư Văn chỉ vào Trương Dương cái mũi. Hừ lạnh một tiếng, ngươi một hồi liền sẽ không nhiều lời như vậy. Không chỉ là Dương ca xem ngươi buồn nôn, ta nhìn ngươi cũng buồn nôn. Vương Hiểu Mẫn cùng Trương Dương đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Hàn Tư Văn liếc qua Vương Hiểu Mẫn. Hừ một tiếng, hoàn toàn không có đi để ý. Hắn phất phất tay nói. Đem bọn họ ba cái đều mang vào đi. Lão đại, bọn họ có vẻ như cứ như vậy mấy người. Nếu không chúng ta vào xem. Tiểu Lục Tử bên người một người nhỏ giọng nói. Tiểu Lục Tử do dự một hồi. Nhìn bọn họ nói, chúng ta phái một người vào xem, phòng ngừa trong bọn họ còn có người, chờ siêu ca cùng vương lão gia tử bên kia cũng tới người. Chúng ta liền một lần đều đi vào, tương đối cái trước, tiểu lục tử vẫn là lựa chọn một cái tương đối ổn phương pháp. Dù sao bọn họ đến thời điểm, coi là chỉ là một cái đơn giản bắt cóc, không nghĩ tới phía sau còn có một cái đại boss. Nếu như trong bọn họ còn có người, bọn họ mười mấy người xông đi vào, đơn giản là làm cho người ta làm sủi cảo mà thôi. Vương lão gia tử biệt thự, Trương Dương cùng Tiểu Mẫn đều bị chộp tới rồi. Vương lão gia tử đột nhiên đứng lên, mãnh liệt khục vài tiếng. Chính mình thân thể vẫn là già rồi, cho dù mỗi ngày đều đang luyện ngũ cầm hí, thế nhưng là thân thể vẫn là không bằng lúc còn trẻ. Đụng tới ngần ấy việc nhỏ, cứ như vậy kích động. Vương lão gia tử, chúng ta đã có người cùng qua đi, hiện tại bọn hắn ngay tại chúng ta giám thị phạm vi bên trong. Vương Tử Đào nhìn Vương lão gia tử kích động dáng vẻ, vội vàng cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Ta đã biết, ta tự mình đi qua một chuyến. Vương lão gia tử đứng dậy, đi trong phòng đổi một bộ quần áo. Hắc tử một đường chạy về siêu ca hôn lễ. Mà lúc này đây, hôn lễ cũng kém không nhiều phải kết thúc. Siêu ca, siêu ca, hắc tử nhìn thấy Lý Văn Siêu, vội vàng phất tay đi tới. Hắc tử, chuyện gì? Lý Văn Chiêu lúc này chính mặc một bộ vui mừng quần áo. Tử lượng không phải rất tốt hắn, cũng uống không ít rượu, mới mở miệng, trong miệng mùi rượu đập vào mặt. Hắc tử sửng sốt một chút, dạng này siêu ca, rốt cuộc có thể hay không hỗ trợ a? Chuyện gì, ngươi ngược lại là nói a? Lý Văn Siêu nhìn hắc tử lắp ba lắp bắp hỏi, vừa uống rượu xong hắn. Cái này thế đi làm, tâm tình vẫn còn tương đối kích động, Dương ca bị người bắt đi. Hắc tử thốt ra, cái gì? Lý Văn Siêu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Trương lão đệ là ta trước mắt gặp qua người lợi hại nhất. Làm sao có thể cứ như vậy bị người bắt đi? Lý Văn Siêu cười đến thở không ra hơi, đem mặt mình cười đến đỏ bừng. Hôm nay liền xem như ta kết hôn, các người cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy đi. Lý Văn Siêu nói xong, vỗ một cái hắc tử bả vai nói, trong phòng còn có chút ăn, chính ngươi đi ăn chút đi. Lý Văn Siêu nói xong, chính mình liền lung la lung lay rời đi, lưu lại hắc tử một người đứng tại chỗ ngây người. Làm sao bây giờ, nếu không đi tìm Lý lão thương lượng một chút? Hắn tại chỗ sửng sốt một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm nói, vẫn là đi trước tìm Lý lão đi, hy vọng Lý lão không có uống say. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, dù sao cũng là con của mình kết hôn, muốn nói không có uống say, thật đúng là có chút không có khả năng a. Hắc tử như vậy nghĩ, cảm giác đi Lý lão phòng, tự thật là... Siêu nhi như thế nào một chút không theo ta, cứ như vậy một chút tửu lượng. Lý lão cầm chén rượu cười ha hả nói, ai ở bên ngoài? Lý lão đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hắc tử đứng tại cửa ra vào. Tiểu hỏa tử, ngươi có chuyện gì sao? Lý lão ậm một hơi rượu nói. Hắc tử nhìn Lý lão dáng vẻ, trong lòng như là có ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua. Lý lão, Dương ca bị người cho bắt đi, khả năng không có cơ hội. Hắc tử vẫn là nói ra. Cái gì? Tiểu hòa tử bị bắt đi rồi. Lý lão mặc dù uống nhiều rượu, nhưng là người này còn tính là thanh tỉnh. Là ai to gan như vậy? Dám bắt đi tiểu hòa tử. Ta cái này bắt hắn cho tháo thành tám khối. Lý lão hừ một tiếng, bành một tiếng buông xuống chính mình chén rượu. Chỉ một chút hắc tử nói, ngươi theo ta đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.